Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỹ là người đàn ông này giống một ông nông dân hơn là một người thợ may. Ta đã nói rồi mà, nghe lời làm gì? Huệ lại tiếp tục bài ca than vãn của mình. Thương thì điềm tĩnh hơn, cô bước tới cúi chào ông Chí rồi nói: "Dạ vâng ạ, chào chú Chí. Cháu có một mảnh vải mà muốn đặt chú may thành 4 cái váy. Chú có thể xem qua cho cháu vài mẫu có được không ạ?" Ông Chí gật gù, đưa tay vén đống vải trước mặt của mình, để lộ ra một cái tủ kính. Ở bên trong thì bày mấy mẫu quần áo rất đẹp, và nổi bật ở trong đó là một chiếc váy ngắn xòe, đúng kiểu mà mọi người đã nhìn ra ở trong đầu. Thương quay ngay sang Huệ, rồi hất vai cô một cái, nói: "Sao, thấy chưa? Ưng ý chưa?" Huệ không có nói gì, cô chỉ lờ vờ đi hướng khác mà thôi. "Sao rồi? Các cô ưng mẫu nào vậy?" "Dạ, cái này ạ." Thương vừa nói, vừa chỉ tay vào cái váy xòe kia. Ông Chí thì gật gù: "Được rồi, tôi xem mảnh vải xem nào." Thương quay ra nhìn Ngân, cả hai nhanh chóng đem tấm vải ở trong túi mang theo, rồi trải rộng ra. Khi tấm vải vừa được trải ra thì ông Chí như là đã bị thôi miên. Ông cứ đứng lặng một hồi lâu. "Đẹp, đẹp quá." Ông Chí thì thầm, khẽ thốt lên từng tiếng một. Huệ nói với ông Đào: "Hình như ông ấy thích tấm vải này lắm." "Nếu thích thì tốt, người ta sẽ trân trọng nó và may đàng hoàng hơn," Đào thì thầm đáp lại. Và trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì từ bên ngoài, một bà già với gương mặt đầy những nếp nhăn, tóc bà bạc trắng, và trên cái gương mặt ấy thì không có chút gì gọi là thân thiện cả. Bà ta từ từ bước vào, ông Chí trông thấy thì cũng reo lên: "À, mẹ đi dạo về rồi đấy ạ." Bà già kia thì vẫn không nói gì, tiến gần hơn tới chỗ 5 người đang đứng. "Bỏ nó xuống đi." Mọi người đều giật mình nhìn bà già mẹ của ông Chí. Gương mặt của bà ta bấy giờ còn trở nên đáng sợ hơn lúc đầu nữa. Hai con mắt mà long lên sòng sọc, miệng thì run run. "Bỏ nó xuống ngay đi, bỏ tấm vải xuống cho mẹ đi." Ông Chí nghe thế vậy thì đã vội vàng hỏi: Tại sao lại phải bỏ xuống hả mẹ?" Bộ mặt nhăn nheo của bà như co rúm lại, những đường lằn rãnh xô vào nhau. "Trả lại cho họ đi." 4 người sợ quá đứng trụm vào một góc trước sự hung hăng của bà ấy. Bà già này quả thực là rất đáng sợ. Ông Chí nghẹn ngào nói: Dạ vâng thưa mẹ." Vừa nói thì ông từ từ đưa lại mảnh vải cho Thương. "Các cô mang về đi, tôi không nhận may nó được đâu." Nói rồi ông bước thẳng vào trong nhà. Bà già kia thì hắng giọng một cái, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thương: "Mời các cô đi chỗ khác cho. Còn tấm vải này, các cô nên hủy nó đi thì tốt hơn." Quá bất ngờ bởi cái thái độ của hai mẹ con nhà này, 4 cô gái dù có dễ chịu tới đâu thì cũng phải có một chút tự ái. Thế là họ đành quay lưng để mà ra về. Vừa bước vào trong xe, Huệ đã gầm lên: "Trời ơi, tao nhịn hết nổi rồi. Tại sao trên đời lại tồn tại một loại người thô lỗ như thế cơ chứ? Nếu không vì bà ta lớn tuổi thì chắc là tao đã cho ăn thua đủ rồi đấy." Đào thấy như vậy thì đưa tay lên vuốt vuốt vai của Huệ: Thôi, xin mày đấy. Kệ bà ấy đi, chắc là bà ấy có chuyện gì đó mà thôi." Ngân ngồi ở kế bên, ghế lái của Thương thì quay ra nói: "Ê, bà ấy là thầy bói đấy, hay là có chuyện gì rồi?" Thương nghe Ngân nói như vậy thì vội mắng ngay: "Ui giời ơi Ngân, em nói như vậy mà nghe được hay sao? Thời buổi nào rồi mà còn tin vào mê tín dị đoan cơ chứ?" Thương vừa nói xong thì cả ba cùng quay lại nhìn cô. Bởi Thương vốn là một cô gái rất mê tín và tin vào những chuyện tâm linh. Thậm chí hàng tháng cô đều rủ 3 người đi xem bói cơ mà. Ấy thế mà giờ đây, Thương lại phản bác ngay cái chuyện mê tín ấy. "Ủa, mày có lộn không hả Thương? Chứ tao thấy mày mới là người mê tín nhất bọn đấy mà." Thương thì khựng lại hồi lâu, cô nói: "Trong cái giờ phút sinh tử, tao nhận ra được một điều rằng chỉ có tự mình cứu mình mà thôi, chứ làm gì có thần Phật nào cứu. Nên tao dặn lòng là sẽ không tin vào bói toán hay là mê tín bất kỳ một điều gì nữa." Thương nói xong thì cả 3 người kia cũng im lặng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, quay trở lại thành phố. Tấm vải đã được Thương gửi lại cho Đào giữ vì cô bảo ngày mai cô sẽ đem nó đi tìm gặp một người quen ở trong chợ xem họ có thể nhận may nó được hay không. Sau khi về tới nhà, Đào nằm vật ra giường, Căn nhà trọ mà cô thuê không hiểu vì sao tối ngày hôm nay lại có cảm giác hoang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net